Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 618, đối chiến đại quân. Két giống, to rõ giống lên một tiếng lần nữa từ không trung truyền đến. Mà lần này, tại kết hợp chính mình Garchomp phản ứng về sau, quần áo thể thao thiếu nữ rốt cục nghĩ tới. A, là tiền bối Garchomp. Ha ha, rốt cuộc đã đến sao? Garchomp, nhanh, chúng ta đi nghênh đón bọn hắn. Đang khi nói chuyện, quần áo thể thao thiếu nữ xoay người nhảy đến chính mình Garchomp phía sau lưng. Trên mặt mang hưng phấn tiếu dung, đưa tay nhanh chóng chỉ vào bầu trời nói. Nhiều cạch, mà nghe được chỉ lệnh Garchomp, dưới thân thể ngồi xổm xong vây cá triển khai. Ngay sau đó liền dẫn quần áo thể thao thiếu nữ phóng lên tận trời. Đón đáp xuống Garchomp bay đi. Cùng lúc đó, khi nhìn đến Garchomp mang theo quần áo thể thao thiếu nữ bay lên không trung về sau, hậu phương nam tử tóc vàng cũng là hơi nhíu lên lông mày. Sau đó, ra đi Dragon Knight. Giống, nam tử tóc vàng xuất ra một cái Pokebo mở ra. Sau đó chính là một con to con Dragon Knight xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngay sau đó, nam tử tóc vàng một tay lấy bên cạnh thiếu nữ tóc lam bế lên. Sau đó liền tại thiếu nữ tóc lam một tiếng kinh hô bên trong, nhảy lên Dragon Knight phía sau lưng, cùng nhau bay lên bầu trời. Két giống, nhiều cạch, Garchomp tốc độ phi hành vốn là nhanh, vẻn vẹn mấy cái trong nháy mắt, hai cái Garchomp liền trên không trung gặp nhau. Sau đó, khi nhìn đến Garchomp trên lưng Hyakun về sau, Garchomp trên lưng quần áo thể thao thiếu nữ thì là lập tức phất tay cao hứng hô lớn. Tiền bối, tiền bối. Ha ha, hoan nghênh ngươi đến, ta tới đón ngươi á. Có cảm giác hay không rất vui vẻ a tương đương ai? Cynthia, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta còn tại kỳ quái Garchomp làm sao lập tức hưng phấn như vậy. Nguyên lai là gặp được đồng bạn. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem lơ lửng tại chính mình đối diện Cynthia, ngữ khí mang theo một tia kinh ngạc nói. Hi hi ha ha, tương đương là giáo sư Rowan xin nhờ ta tới đón ngươi, tương đương bất quá không phải nói tiền bối ngươi là làm thuyền tới sao? Làm sao hiện tại là bay tới? Cynthia nghiêng đầu mang theo một tia nghi ngờ nói. Ha ha, cái này kỳ thật, chấm ngoặc kép, Cynthia hỏi vấn đề này. Hyakun vẫn là hơi có một chút lúng túng, lập tức cũng không biết làm như thế nào giải thích. Mà liền tại Hyakun vừa muốn mở miệng giải thích thời điểm, một con Dragon Knight chở hai người cấp tốc bay đến Hyakun cùng Cynthia trước mặt. Nhà tương đương cải trắng, không cho ta giới thiệu một chút không? Thiếu niên tóc vàng nhìn thoáng qua Hyakun, sau đó quay đầu cười nói với Cynthia. Hừ, chấm ngoặc kép. Mà Cynthia nghe được thiếu niên tóc vàng còn gọi chính mình cải trắng, trong miệng hừ lạnh một tiếng lại là không có phát tác. Ngược lại là tại thiếu niên tóc vàng một mặt ánh mắt kinh ngạc bên trong, quay đầu thay đổi một khuôn mặt tươi cười, đối với Hyakun nói, tiền bối, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu. Cái này tóc vàng đại thúc là chúng ta Sinnoh địa khu đương nhiệm một trong tứ thiên vương, tên gọi Palmer. Cũng là tiền bối ngươi lần này lưu động thi đấu đối thủ thứ nhất. Thực lực cũng liền bình thường. Đến lúc đó đối chiến thời điểm tiền bối ngàn vạn không cần khách khí. Nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái này làm người ta ghét ra hòa. Uy, cải trắng, ngươi nói ai thực lực bình thường a? Palmer nghe được Cynthia đối với mình giới thiệu, cái trán lập tức toát ra giếng chữ tiêu ký. Sau đó vội vàng la lớn. Nhưng là, Cynthia lại hoàn toàn không để ý đến, mà là tiếp tục giới thiệu Palmer bên cạnh thiếu nữ tóc lam. Sau đó Palmer đại thúc bên cạnh vị này xinh đẹp tỷ tỷ gọi là Johanna. Johanna tỷ tỷ thế nhưng là một vị 10 phần nổi danh cân đối huấn luyện ra. Có được fan hâm mộ vô số A tương đương, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Thiếu nữ tóc lam Johanna mặt mỉm cười 10 phần hữu lễ nghi đối với Hyakun lên tiếng chào hỏi. Hyakun tự nhiên cũng là liền vội vàng gật đầu đáp lại. Cũng mở miệng mỉm cười nói. ta cũng rất hân hạnh được biết các ngươi. Lần đầu gặp mặt, ta là Hyakun, thụ Sino Liên Minh chi mời đến đây bái kiến quán quân lưu động thi đấu. Palmer tiên sinh là ta đối thủ thứ nhất sao? Ân, từ Palmer tiên sinh cái này Dragon Knight liền có thể nhìn ra. Palmer tiên sinh nhất định là một vị hết sức xuất sắc Pokemon huấn luyện ra. Ta rất chờ mong cùng Palmer tiên sinh đối chiến. Hyakun nhìn trước mắt vị này Palmer tiên sinh, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Palmer, tương lai đối chiến đại quân, đối chiến tháp thủ lĩnh, một cái tại đối chiến phương diện tuyệt đối không có bất kỳ cái gì có thể bắt bẻ địa phương cường. Giả, bằng chừng ấy tuổi Palmer cũng đã đứng hàng một trong tứ thiên vương. Hiển nhiên thực lực đã hết sức xuất sắc, có thể tại ngay từ đầu liền cùng dạng này cường giả đối chiến. Hyakun biểu thị máu của mình đã bắt đầu sôi trào. Một cỗ chiến ý đã tại Hyakun quanh thân tràn ngập. Mà tại cảm nhận được Hyakun chiến ý, Palmer nhướng mày. Sau đó, ha ha, xem ra Hyakun tiên sinh đã có chút đợi không được dáng vẻ nha. Bất quá, Hyakun tiên sinh, mặc dù ta cũng rất muốn hiện tại liền lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi, nhưng cũng tiếc chính là ta đi ra tương đối vội vàng, bên người cũng chỉ có một con Dragon Knight. Ta đối Dragon Knight thực lực ngược lại là rất có lòng tin, nhưng con người của ta xưa nay không đánh không chuẩn bị chi trận chiến, cho nên chúng ta vẫn là đem đối chiến đặt ở cuối cùng trên sân khấu đi. Đối mặt Hyakun bàng bạc chiến ý, Palmer trong mắt đồng dạng có hỏa diễm đang thiêu đốt nói. Song phương chiến ý đều rất nồng nặc, nhưng cuối cùng lại là ai cũng không có động thủ, chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương, cảm nhận được riêng phần mình chủ nhân chiến ý. Garchomp cùng Dragon Knight cũng là biểu lộ ngưng trọng nhìn đối phương, trong miệng không ngừng phát ra gầm nhẹ, giống, chấm ngoặc kép, kết giống, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, không trung bầu không khí có chút ngưng trọng, mà cảm giác được điểm này Cynthia chuyển đầu nhìn chung quanh một chút Hyakun cùng Palmer. Sau đó, Cynthia để cho mình Garchomp nhanh chóng tới gần Garchomp. Tại Garchomp dừng sát ở Garchomp bên người thời điểm, Cynthia vậy mà tung người một cái liền từ Garchomp trên lưng nhảy đến Garchomp trên lưng. Cẩn thận, Cynthia lần này động tác để Hyakun giật nảy mình. Trên thân chiến ý bỗng nhiên tán, đồng thời vội vàng đưa tay đỡ lấy Cynthia. Phải biết, hiện tại đám người còn tại trên không trung, từ nơi này độ cao té xuống cũng không phải cái gì việc hay. Hì hì, tương đương không có quan hệ tiền bối. Nương theo lấy Garchomp thân thể hơi trầm xuống, Cynthia cấp tốc giữ vững thân thể. Sau đó, Cynthia cười bắt lấy Hyakun cánh tay nói. Tiền bối, đầu tiên rất vui vẻ ngươi có thể tham gia lần này quán quân lưu động thi đấu. Ta nghĩ chúng ta quán quân đại nhân nhất định sẽ rất vui vẻ. Một bên Palmer nghe được Cynthia lời nói khinh bỉ nhếch miệng, mà Johanna thì là che miệng cười khẽ. Sau đó, trải qua một phen hiệp thương, liên minh quyết định để cho ta, cũng chính là lần này Vectrix đại hội hạng nhất, làm tiền bối ngươi dẫn đường, cùng ngươi đi đến toàn bộ lưu động thi đấu lịch đấu. Có cái gì yêu cầu lời nói tiền bối cứ việc cùng ta nói. Ta sẽ cùng liên minh phương diện liên hệ, tận lực thỏa mãn tiền bối ngươi. Chỉ cần tiền bối ngươi không oán trách chúng ta chiêu đãi không chu đáo là được rồi. Tương đương, Cynthia vỗ bộ ngực cười đối Hyakun nói. Mà nghe được Cynthia lời nói Hyakun thì là hơi có chút kinh ngạc nói. Cynthia, ngươi là lần này Vectrix đại hội hạng nhất sao? Ân, mặc dù không ra dự liệu của ta, nhưng thật là rất lợi hại. Bất quá, chấm ngoặc kép, kỳ thật không cần làm phiền Cynthia ngươi. Lần này lưu động thi đấu đối chiến quy cách ta đã biết. Tiếp xuống ngươi chỉ cần nói cho ta đối chiến vị trí chỗ ở là được rồi. Ta có thể tự hành tiến về. Bất kể nói thế nào, Hyakun hiện tại cũng đã là một cái có gia thất người. Còn như vậy cùng một vị thanh xuân Mỹ thiếu nữ cùng một chỗ lữ hành, dễ dàng để người khác hiểu lầm. Cho nên Hyakun mới có thể muốn một mình lên đường. Nhưng là, không không không. Không thể, Cynthia trực tiếp lớn tiếng bác bỏ nói. Đây là nhiệm vụ của ta. Ta liền nhất định phải hoàn thành. Nếu không chính là ta thất trách. Tiền bối ngươi không muốn để cho ta cho ngươi làm hướng dẫn du lịch. Là bởi vì ngươi chán ghét ta sao? Cynthia ngữ khí kiên định. Nhưng biểu lộ lại là tức giận nói. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.